Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, trong nguy hiểm thâm tàng tạo hóa. Hỗn độn vũ trụ phong cấm đạo quả thẻ, pháp tắc thần binh diễn hóa bát quái lô, lại nói bát quái lô vào đầu bao một cái đem đạo quả thẻ bao lại liền bắt đầu luyện hóa. Đường Kiếm lập tức liền cảm nhận được đạo quả thẻ bên trong bao hàm mênh mông giống như đại dương sóng năng lượng, thậm chí làm hắn tập trung bát quái lô lực lượng đi luyện hóa lúc, liền cảm thấy cực mạnh lực cản, luyện hóa tốc độ phi thường chậm chạp, tà pháp tắc độ cao đã đầy đủ dung chuyển lớn đạo thẻ bài pháp tắc, cho nên mới có thể luyện hóa, nếu không liền luyện hóa đều làm không được. Giống như lão sư bọn hắn, liên tiếp ba đợt thế công, nhưng căn bản không gây thương tổn được đạo quả thẻ mảy may. Cái này cũng là bởi vì pháp tắc độ cao không tại một cái phương diện bên trên. Tựa như là bầu trời cùng mặt đất chênh lệch, người đứng tại trên đất đánh cái máy bay, cũng không có khả năng chọc thủng trời không bên trên tầng mây. Bởi vì độ cao không giống nhau, Đường Kiếm trong lòng lắc đầu. Ta pháp tác độ cao, xem như đứng tại bầu trời, có thể đưa tay liền xuyên phá mây, nhưng tầng mây mênh mông vô biên, ta một người muốn triệt để dung chuyển tất cả mây, cũng khó khăn, coi như giống như bây giờ chậm rãi luyện hóa chậm rãi mài. Cũng phải tốn thời gian thật lâu a. Đường Kiếm luyện hóa sau một thời gian ngắn, cảm giác bát quái lô luyện đạo quả thẻ. Quả thực chính là chuột kéo rùa, không chỗ hạ thủ. Nếu như nói đạo quả thẻ bên trong có 100 triệu năng lượng, như vậy hắn chậm rãi luyện hóa tốc độ, mỗi phút đồng hồ cũng chỉ có thể từ đó đánh cắp ra một điểm năng lượng. Muốn đánh cắp đi một cái 100 triệu năng lượng, quả thực một câu, muốn chờ gà đã ăn xong mét, chó liếm xong mặt, lửa đốt đứt khóa, khả năng mới miễn cưỡng không sai biệt lắm. Ngay tại Đường Kiếm dự định từ bỏ nghĩ biện pháp khác lúc, đột nhiên hắn cảm giác được đạo quả thẻ đột nhiên đản sinh ra hiện một cỗ cực kỳ khủng bố đáng sợ ý chí lực lượng. Cái gì? Vị kia tồn tại còn có thể cảm ứng được hỗn độn vũ trụ bên trong đạo quả thẻ. Đường Kiếm dùng mình, ngay lập tức liền muốn đem đạo quả thẻ Nazi ra hỗn độn vũ trụ thế giới. Nhưng mà sau một khắc, bát quái lô đột nhiên oanh minh tiếng vang, Đường Kiếm chỉ cảm thấy vô hình ý chí lực lượng bỗng nhiên như bị một cái kinh khủng ý chí đại thủ vồ lấy, hung hăng hướng đạo quả thẻ vồ bắt mà đi. Thoáng chốc, ý chí của hắn lực lượng liền bị rút sạch, ý thức đều muốn mơ hồ. A, Đường Kiếm dọa đến hồn phi phách tán, hét to giống giận liên hệ trong đầu thẻ đỏ. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng từ thẻ đỏ bên trong quán chú ra bổ sung lực lượng tinh thần. Nhưng ý chí của hắn lực lượng lại vẫn là bị kéo hướng đạo quả thẻ. Bị điên cuồng thôn phệ tiêu hao. Bành, pháp tắc thần binh bát quái lô đều bởi vì ý chí của hắn lực lượng dung chuyển hao tổn mà không cách nào duy trì, trực tiếp sụp đổ hóa thành pháp tắc lực lượng tiêu tán. Hỗn độn vũ trụ cũng bắt đầu kịch liệt lay động tan rã. Xảy ra chuyện gì? Không tốt, Đường Kiếm gặp nguy hiểm. Ở vào hỗn độn vũ trụ bên ngoài tinh không bên trong, vạn lệnh đám người phát giác được hỗn độn vũ trụ bắt đầu tan rã sụp đổ, lập tức đều thần sắc kịch biến. Bọn hắn cùng nhau đã nhận ra tan rã hỗn độn vũ trụ bên trong mơ hồ có một cỗ vô cùng kinh khủng ý chí lực phạm vi hiện. Là vị kia đáng sợ cổ lão tồn tại. Bạch đế hét to, chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản cứu viện Đường Kiếm. Giống, một tiếng bá đạo tiếng long ngâm cơ hồ đã là đồng thời nổ vang. Vạn lệnh vượt lên trước đã chuẩn bị động thủ. Nhưng vào đúng lúc này, một màn yêu dị hào quang màu đỏ từ tan rã hỗn độn vũ trụ bên trong ra đời. Cái kia cỗ kinh khủng ý chí lực lượng tại yêu dị hồng mang xuất hiện sát na bỗng biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện, mà đồng thời, hỗn độn vũ trụ vòng xoáy triệt để tiêu tán. Đường kiếm thân ảnh tại đỏ lên tối sầm, hai đạo thẻ bài quang hoa bao phủ xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đen đỏ hai tấm thẻ tựa như là hai chùm sáng còn quấn đường kiếm xoay tròn. Trong đó màu đen đạo quả thẻ bên trong không ngừng tiêu tán ra dồi dào mãnh liệt năng lượng, điên cuồng rót vào đến đường kiếm thể nội, khiến cho đường kiếm thân thể tại xuất hiện tại trước mắt mọi người lúc, liền nhanh chóng bắt đầu huyết nhục bành trướng, phát ra rên thảm. Tiểu kiếm, vạn lệnh thần sắc kịch biến quát khẽ, nhưng nhìn trước mắt bực này cục diện, hắn đều không biết nên như thế nào hạ thủ. Đạo quả thẻ bên trong chứa đựng năng lượng đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, chứa đựng tin tức cũng không ngừng dung nhập đầu óc của hắn. Đây là muốn đem hắn cho ăn vỡ bụng. Hủy diệt giả ngữ khí vô cùng gấp rút, mấy người khác cũng đều thần sắc nghiêm túc mà lo lắng. Đúng lúc này, đường kiếm kịch liệt bành trướng thân thể đột nhiên chậm lại, tiếp tục bành trướng xu thế. Ngược lại, sinh mệnh lực từ trường tại chúng cảm giác con người bên trong khiếp sợ bắt đầu cao tốc tăng cường, hắn đang nhanh chóng dùng những năng lượng này tăng Johnson mạng lực. Nhưng hiện tại xem ra năng lượng rót vào trong cơ thể hắn tốc độ tựa hồ càng nhanh. God Clark nói, tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, đường kiếm ý chí lực lượng cũng bắt đầu như nước sôi điên cuồng sôi trào lên. Lực lượng tinh thần tại đạo quả thẻ quán thâu dồi dào năng lượng hạ hung mãnh tăng vọt, thậm chí trực tiếp liền phá vỡ cực hạn, khiến đầu óc của hắn không thể thừa nhận trực tiếp bạo tạc não tử vong. Nhưng mà ý chí bất diệt trạng thái đường kiếm, dù cho đại não tử vong cũng không thể đúng nghĩa tử vong, chỉ sẽ phát sinh tư duy ý thức vận chuyển chậm rãi ảnh hưởng trái chiều. Hắn bạo tạc não tử vong, đại não bắt đầu tại sinh mệnh lực kịch liệt tăng trưởng đồng thời, không ngừng sinh trưởng tái tạo mà ra, ý đồ thích ứng càng mạnh lực lượng tinh thần, nhưng lực lượng tinh thần không giờ khắc nào không tải mạnh lên. Mới sinh trưởng tái tạo ra đại não dù cho càng mạnh rất nhiều, lại cũng chỉ thích ứng trước đó đoạn thời gian cường độ tinh thần lực. Thế là liền lại lần nữa bị cường hoành lực lượng tinh thần no bạo. Sau đó lặp lại trước đó cử động, tiếp tục tăng lên tăng cường. Vạn lệnh quát khẽ nghiêm túc nói, không được, hắn dạng này trạng thái sớm muộn ý chí muốn chống đỡ không nổi bị xung kích hủy diệt. Đến lúc đó liền thật chết không táng thân nơi, chúng ta nhất định phải giúp hắn. Thế nhưng là chúng ta nên như thế nào nhúng tay? Hiện ở loại tình huống này nhìn qua căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. Những người khác cũng đều vô cùng lo lắng. Chính là lúc này, đường kiếm đại não trải qua lần thứ tư hủy diệt sau tái tạo mà ra. Cái này lần thứ tư đầu óc của hắn phảng phất miễn cưỡng chịu đựng lấy lực lượng tinh thần cường độ. Không tiếp tục ngay lập tức liền chợt nổ tung. Sinh mệnh lực của hắn càng là tại đạo quả thẻ dồi dào cuồng mãnh năng lượng dự trữ quán thâu hạ tăng lên tới hơn 5 vạn, còn đang không ngừng tăng lên điên cuồng. Đại não chịu đựng lấy lực lượng tinh thần sát na, đường kiếm cơ hồ bị xung kích mộng tư duy ý thức cuối cùng chậm qua một hơi. Thanh tỉnh mấy phân, hắn lập tức tỉnh táo lại, ngay lập tức liền biết rõ ràng hiện tại nguy hiểm trạng thái. Cố nén thống khổ, truyền ra một đạo ý chí cho vạn lệnh đám người. Lão sư, ta hiện tại tình trạng rất không ổn. Đạo quả thẻ bên trong chứa đựng khó mà dự đoán lượng lớn năng lượng cùng tin tức. Những năng lượng này tin tức đang không nhận ta khống chế quán thâu đến trong cơ thể của ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm dịu. Không chỉ có năng lượng, lại còn có lượng lớn tin tức. Vạn lệnh đám người người thần sắc kinh biến, đối mặt loại này thúc thủ vô sách tình huống, tất cả đều cấp tốc thương thảo phương án giải quyết, mà truyền ra một đạo ý chí về sau, đường kiếm đã không có cách nào lại phân tâm, lập tức bắt đầu suy tư biện pháp giải quyết. Ta hiện tại vẫn còn mỗi giây thu hút 1.000 vạn năng lượng trạng thái, mà lại thu hút năng lượng tốc độ còn đang lên cao. Dù cho có thẻ đỏ tự chủ giúp ta cấp tốc chuyển hóa tăng thực lực lên, thân thể cùng tinh thần cũng đều vẫn là tiếp nhận áp lực quá lớn. Cao tốc vận chuyển tư duy tựa như siêu máy tính cấp tốc phân tích ra mấy cái xác suất thành công. Không giống tự cứu phương án, đồng thời lập tức xác định xác suất thành công cao nhất cái kia tự cứu phương án. Bước đầu tiên, thiêu đốt ý chí bắt đầu chủ động tiêu hao làm dịu dạng này rồi giao hùng hậu năng lượng. Đường kiếm, cao quát một tiếng, ý chí lực lượng lập tức bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Rồi giao năng lượng mang đến áp lực lại lần nữa hóa giải không ít. Đồng thời hắn nháy mắt cấp tốc mở ra thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng. Tại trí tuệ thụ động thiên đối với đại não tăng cường gia trì trạng thái dưới, nhanh chóng xử lý đại lượng xông vào não hải đạo quả cảm ngộ tin tức. Đạo quả thẻ bên trong ẩn chứa không chỉ là năng lượng bàng bạc, còn có đại năng cường giả đánh vào trong đó lớn đạo thẻ bài pháp tác cảm ngộ chờ tin tức. Lấy lớn đạo thẻ bài pháp tác cảm ngộ tin tức giữ chức cùng loại máy tính máy chủ công năng. Từ hơn 300 cái thế giới hấp thu tới lực lượng bên trong rút ra những cảm xúc kia. Tư tưởng, tri thức chờ tiến hành chỉnh lý tinh túy, hình thành từng cái đại đạo chi lý cảm ngộ. Những này cảm ngộ, đối với người bên ngoài không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với lớn đạo thẻ bài pháp tác cảm ngộ người. Thậm chí giống đường kiếm loại này cảm ngộ vạn pháp tổ hỗn độn thẻ bài pháp tác người. Lại đồng đẳng với là muôn đời tạo hóa, có thể tăng thêm khó có thể tưởng tượng lượng lớn cảm ngộ tâm đắc. Mà cái này lượng lớn cảm ngộ tâm đắc, đối ứng dùng tại pháp tắc cảm ngộ bên trên, cẩn thận thăm dò đi vu tồn tinh về sau, liền đem biên độ lớn tăng lên đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ. Tăng lên cảnh giới, chỉ không gì hơn cái này lượng lớn tin tức. Đã không phải dùng nhiều ít cái GB có thể hình dung. Quả thực là hơn 300 cái thế giới tin tức nổ lớn, không ngừng rót vào đường kiếm trong đại não, khiến suy nghĩ của hắn xử lý được càng thêm trì độn. Thậm chí thẻ cơ, may mà cái này hơn 300 cái thế giới tin tức nổ lớn cũng không phải là nháy mắt sinh ra, mà là như năng lượng lấy một loại muốn mạng tốc độ điên cuồng quán thâu. Hiện tại đường kiếm chính là cùng những này quán thâu tiến năng lượng trong cơ thể cùng tin tức so đấu tốc độ, lại dù cho thiêu đốt ý chí, thông qua nhiều loại thủ đoạn tiêu tốn năng lượng, tốc độ của hắn rõ ràng còn là ở vào hạ phong. Như thế tiếp tục kéo dài, cuối cùng rồi sẽ vẫn là chạy không khỏi ý chí bị xung kích trừ khử kết quả diệt vong. Liền chuyển rời đều không có cách nào thay đổi. Thẻ đỏ cùng cái này đạo quả thẻ vừa lên, hiện tại đạo quả thẻ bên trong năng lượng liều mạng hướng trong cơ thể ta quán thâu. Đường kiếm cảm thấy vô cùng đau đầu, toàn thân cao thấp đều căng đau, sinh mệnh lực tại thẻ đỏ phụ trợ hạ, lợi dụng điên cuồng quán thâu tiến đến năng lượng đã tăng lên tới 6 vạn, còn đang không ngừng tăng cường. Loại cục diện này tình trạng, hắn lại hoàn toàn thúc thủ vô sách. Trước đó hắn suýt nữa bị đạo quả thẻ hút không, là thẻ đỏ kịp thời sinh ra đặc thù phản ứng, mới cải biến bị đạo quả thẻ hút trống không hạ tràng. Nhưng hiện tại nghịch chuyển cục diện cũng không lạc quan, lần này hắn không phải phải đối mặt bị hút trống không nguy hiểm, mà là phải đối mặt bị no bạo hạ tràng. Còn có một hy vọng xa vời biện pháp, chính là hiện tại tiếp thu đại não xử lý sau đạo quả tin tức, nếm thử lợi dụng những tin tức này cảm ngộ tăng cường đối với hỗn độn thẻ bài pháp tác cảm ngộ hoàn thiện. Thẻ bài pháp tác bước thứ 3 về sau chính là đại năng con đường. Cảnh giới này thể hiện là thông qua đối với hỗn độn thẻ bài pháp tác cảm ngộ làm sâu sắc từ mà thu được hỗn độn pháp tác vĩ lực ý chí tán thành. Cuối cùng chỉ cần có thể đem hỗn độn pháp tắc vĩ lực ý chí luyện hóa, liền có thể tấn thăng thành đại năng. Cho nên lý luận bên trên mà nói, mỗi một loại thẻ bài pháp tắc cảm ngộ con đường đi đến điểm cuối cùng. Cuối cùng đều chỉ có thể đản sinh ra một vị đại năng cường giả. Bởi vì pháp tắc vĩ lực giao diện ý chí, chỉ có một cỗ, nếu là đã bị người nhanh chân đến trước, liền phải đứng trước cùng đại năng giả cạnh tranh tàn khốc cục diện. Ta hiện tại chỉ có nếm thử đi đường này, tiếp tục tăng lên chính mình đối với pháp tắc lực lượng cảm ngộ, mới có thể tự cứu. Đường kiếm quyết định chủ ý, lập tức phân tâm bắt đầu lợi dụng trí tuệ thụ động thiên đối với ngộ tính tăng cường. Phân tích trong đại não chỉnh lý qua đi có thứ tự đạo quả tin tức. Hắn phát hiện những tin tức này đều cực kỳ thâm ảo phức tạp. Không phải lấy văn tự hoặc là đồ án biểu hiện hình thức, nhưng lại có phi thường dẫn dắt người hiệu quả. Thường thường tiếp thu được những tin tức này, còn chưa bắt đầu cẩn thận đi phẩm ngộ, lập tức trong đầu liền tư sinh ra đối ứng một chút pháp tắc cảm ngộ. Đã từng một chút cảm thấy mê hoặc là xa lạ pháp tắc chi hệ, cũng tại từng đạo tin tức dẫn dắt hạ, bắt đầu quen thuộc dài. Cuồng tâm nghỉ chỗ huyễn thân tan, trong ngoài căn trần sắc tức không, thấm nhuần linh minh không lo lắng, sai lệch quá nhiều nhất thời thông, vỡ vụn pháp tắc thần binh tại đường kiếm đản sinh ra trùng điệp pháp tắc cảm ngộ lúc. Lại lần nữa ngưng tụ nổi lên, thành đại hào kẹo que hình thái, phiêu phù ở sau đầu của hắn, tựa như là một vòng sáng loáng quang luân. Đường kiếm thậm chí nhất thời quên đi lúc này vị trí nguy hiểm tình trạng. Như đói như khát tiếp thu có thể mang đến cho hắn vô hạn linh cảm giác ngộ đạo quả tin tức. Từng đạo linh quang cùng dẫn dắt làm hắn thời khắc tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc. Bỏ đi muốn mạng nguy hiểm bất luận, đạo quả thẻ bên trong chỗ tích xúc đạo quả tin tức. Đối với đường kiếm loại này cảm ngộ vạn pháp tổ hỗn độn thẻ bài pháp tác người mà nói, đích thật là thiên đại tạo hóa, vô cùng có khả năng đem hắn một bước trực tiếp đẩy lên đại năng giả cảnh giới. Bởi vì tấm thẻ này vốn là Tibetan Ghost dốc hết tâm huyết chỗ chế tạo. Chủ công năng không phải chiến đấu, mà là chứa đựng ghi chép công năng, đạo quả cái tên này. Sớm nhất cũng không phải bắt nguồn từ thẻ bài thế giới, mà là một cái thần kỳ tiên hiệp thế giới. Tại loại này thế giới bên trong, đạo quả chính là thiên hạ đại đạo chi lý pháp tắc ngưng tụ ra kỳ chân trí bảo. Nuốt đạo quả người, nếu có thể tiếp nhận đạo quả chi lực, có thể đạp đất chứng đạo, thành tựu đến bên trên đại la nói, cũng tức là trở thành có thể so với đại năng giả tồn tại. Nhưng ở tiên hiệp thế giới bên trong, đạo quả cũng là độc nhất vô nhị lại đã tuyệt tích kỳ chân. Tibetan Ghost bắt trước đạo quả chế tạo ra đạo quả thẻ. Tại thần suy lúc điên cuồng phía dưới không tiếc cưỡng ép buộc chặt hơn 300 cái thế giới vì hắn. Nở đạo quả thẻ thành quả, tấm thẻ này bên trong đã sớm đã tích lũy hắn đối với lớn đạo thẻ bài pháp tác tất cả cảm ngộ. Cũng tích lũy hơn 200 năm đến hơn 300 cái thế giới người đối với chỗ có đạo lý. Pháp tắc cảm ngộ, luận trong đó tích xúc trí lý cảm ngộ, có lẽ so chân chính đạo quả chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên bản những tin tức này năng lượng, cũng chỉ có Tibetan Ghost có thể hấp thu. Nhiều như vậy đạo lý cùng pháp tắc, đối với bình thường cảm ngộ cái khác thẻ bài pháp tắc thẻ thần mà nói. Cũng là gân gà, bởi vì đạo pháp tự nhiên, đạo quả thẻ tích lũy thu thập chỗ có đạo lý pháp tắc cảm ngộ chờ tin tức, đều là cực kỳ rộng khắp. Những này rộng khắp tin tức quá mức bề bộn, đối với đơn nhất tỉ như dị năng hỏa pháp tắc, dị năng thủy pháp tắc chờ, đều khó mà đưa đến quá lớn dẫn dắt thăng hoa hiệu quả. Nhưng đối với cảm ngộ vạn pháp tổ hỗn độn thẻ bài pháp tắc đường kiếm mà nói, hắn liền đang cần những này bề bộn cảm ngộ tin tức, đi phong phú hoàn thiện hắn hỗn độn vạn pháp, có thể nói trời xui đất khiến hạng ngược lại đạt được lợi ích khổng lồ. ta pháp tắc thần binh cửu cung đồ vốn là yếu nhất thần binh trạng thái. Bởi vì ta đối với cửu cung bàng chi thể bài pháp tắc giải không nhiều. Hiện tại ngược lại là tốt. Đạo quả tin tức bên trong bổ sung tiến đến dò xét tin tức. Bổ sung đền bù ta phương diện này lỗ thủng. Làm ta thần binh cửu cung đồ mạnh hơn. Kháng trụ, ta chỉ cần kháng trụ lần này nguy cơ. Có thể sẽ có nghiêng trời lệch đất cải biến. Trở nên càng mạnh. Đường kiếm chính mình cũng đã ý thức được lần này trong nguy hiểm thâm tàng kỳ ngộ. Cắn răng kiên trì, nhưng ngay lúc này, đột nhiên đạo quả thể truyền năng lượng thu phát cùng tin tức đột nhiên tăng cường. Hai cỗ kinh khủng ý chí lực lượng từ xa xôi thứ nguyên thời không truyền đến. Hai đạo ý chí thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động đến hắn tâm linh trống rỗng. Ta không thể được xính. Ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Dừng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.